Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, Ngũ Hổ Tướng. Ha ha ha, Triệu trưởng môn, mới thứ nhất vòng A, liền còn lại, Ngũ Hổ Tướng, à nha. Ngô Hồng Sơn diễu cợt nói, người ta Triệu trưởng môn chú trọng chính là tinh binh cường tướng, mà không còn hồ nhiều người. Lý Trạch Thiên cười to nói, ta nhìn Triệu trưởng môn không lâu liền muốn ăn trứng về không. Dương Khiếu một sờ cằm, cười nói, ha ha, ít người sao, 5 cái đầy đủ. Triệu Tinh Thần cười cười, một mặt xem thường, trang lão tử liền nhìn ngươi có thể chứa đến cái gì thời gian. Cửa ải thứ hai, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, muốn cầu các ngươi tại ngàn hơi thở thời gian bên trong qua này cầu. Nếu như rơi xuống cầu hạ hoặc là quá thời gian đều tự động bị loại. Tiêu Thiên Hạ tuyên bố nói, màn sáng chậm chậm kéo ra, lộ ra một cây cầu. Bất quá, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy nơi nào là cầu? Căn bản chính là một đạo vạn kiếm trận. Từ 10.000 thanh kiếm cắm ngược lấy hợp thành một cây cầu. Kiếm kia lạnh lóng lánh, chiếu rọi lấy mặt trời, giống như vạn đạo hào quang tại chiếu rọi, khiến người tâm mật phát lạnh. Ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, đừng nghĩ lấy bay, các ngươi chỉ cần bước vào này cầu 30 trượng phạm vi liền không bay lên được. Bởi vì, có trọng lực gia trì, vẫn là suy nghĩ nhiều chút thế nào dùng chân của ngươi, thân thể của ngươi chen đi qua. Đương nhiên, các ngươi nếu như có được trang giáo chủ thực lực như vậy, vậy liền coi là chuyện khác, có thể bay đi qua. Còn có một điểm phải chú ý, cầu kia bên trên kiếm tất cả đều là bảo kiếm, tuyệt đối sắc bén, muốn nghĩ biện pháp bảo vệ tốt nhục thân của mình pháp thể. Bằng không thì, cái này kiếm nhưng là muốn uống máu ăn người. Tiêu Thiên Hạ nói, tính theo thời gian bắt đầu, xông lên đi các thiên tài. Bởi vì có thời gian hạn định, sở dĩ, mọi người sợ quá thời gian hoặc rơi ở phía sau, toàn đều phá vỡ ra nguyên giáp bảo vệ thân thể một tổ phong xông về cầu kiếm. Đuổi kịp ta, Triệu Tinh Thần đồng thời truyền âm cho Đông Phương Kiếm 4 cái. Kỳ thật, không cần Triệu Tinh Thần nói, các đại tông đều là bão đoàn sưởi ấm. Tất cả đều là lấy tông môn hoặc bằng hữu vì đoàn tập hợp một chỗ hướng cầu sông lên kích. Kể từ đó, có thể lợi dụng tập thể lực lượng, uy lực tự nhiên lớn hơn nhiều. Bất quá, dạng này cũng tạo thành nhiều cái tiểu đoàn thể đụng vào lẫn nhau, phải chịu áp lực lớn hơn. Sau một khắc, liền có người kêu thảm chen xuống dưới. Cũng có người bị kiếm đâm tổn thương hoặc cắt tổn thương. Thậm chí, có người trực tiếp bị người chen lấn lăn xuống tại cầu kiếm bên trên vạn kiếm xuyên tâm. Còn có bị người trực tiếp dẫm thành thịt muối. Vô cùng thê thảm. Bất quá, tất cả người đều lạnh lùng nhìn xem. Cũng không có bất kỳ người nào đưa tay đi cứu. Chính là nhà mình tông chủ nhìn thấy chính mình môn nhân đệ tử cút hạ xuống cũng là băng lãnh nhìn nhau. A, Thiết Tuấn đột nhiên hét lên một tiếng. Bị Triệu Tinh Thần đụng phải cầu kiếm bên trên, tên kia thét chói tai vang lên thật chặt đưa tay bắt lấy kiếm nhẫn. Mấy cái đồng môn xem xét tranh thủ thời gian đưa tay đi cứu. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại va chạm, rầm rầm, Huyền Linh Tông 7-8 người đi theo Thiết Tuấn cùng một chỗ ngã lộn xuống. Sau một khắc, vọt tới cầu trung ương Thôi Bản Vượng một đám cũng bị Triệu Tinh Thần 5 người đâm đến lăn lộn rơi xuống cầu kiếm. Tức giận đến kém chút thổ huyết, bởi vì bọn hắn còn chưa kịp đại triển thân thủ liền bị loại. Mà Nguyên Thông giáo đám thiên tài bọn họ cũng đi theo giở trò xấu, mạnh mẽ đâm tới, các thiên tài nhao nhao xuống ngựa, kêu thảm không thôi. Thứ hai vòng đi qua lập tức lại đào thải hơn phân nửa, liền còn lại 200-300 người. Ha ha ha, Ngô tông chủ, ta Hạo Thiên Tông vẫn là 5 cái. Bất quá, các ngươi người đâu? Hình như cũng không nhiều đi. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Ngô Hồng Sơn kém chút muốn thổ huyết. Bởi vì, Huyền Linh Tông cũng khiến còn lại 7-8 người nhịn không được mắng. Triệu Tinh Thần, ngươi làm chuyện tốt. Triệu Tinh Thần, ngươi nhằm vào ta Ma Dương Tông có phải hay không? Lý Trạch Thiên thối nghiêm mặt chất vấn nói. Kỳ thật, bọn hắn bị Nguyên Thông giáo đụng đi càng nhiều. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có mật đi chất vấn Trang Đình Đông. Tiêu thôn trưởng, ta Triệu Tinh Thần làm trái quy sao? Triệu Tinh Thần lớn tiếng hỏi. Không vi quy. Tiêu Thiên Hạ một mặt đứng đắn đáp nói. Tức giận đến Ngô Hồng Sơn mấy cái đau răng. Nghỉ ngơi 2 canh giờ. Tiến hành lôi đài thi đấu. Trước rút tham, Triệu Tinh Thần, người sẽ chết được rất khó coi. Ngô Hồng Sơn cắn răng nói. Ta Ma Dương Tông thiên tài sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lý Trạch Thiên cũng nói. Úc, Thiết Tuấn cùng Thôi Bản Vượng không phải là các ngươi 2 tông đệ nhất thiên tài sao? Ta hiểu được, ý là các ngươi còn có át chủ bài. Triệu Tinh Thần một mặt nhạt định cười nhìn lấy 2 con chó dại. Chờ xem, Ngô Hồng Sơn cười lạnh nói. Tổ thứ nhất vòng trận đấu thứ nhất là từ Hạo Thiên Tông Tiêu Trương đối với Ma Dương Tông. Thiên tài Liễu Đàn, nghỉ ngơi mấy canh giờ qua đi. Chiến cuộc lại bắt đầu lại từ đầu kéo ra. Vòng thứ 3 chính là thực sự lôi đài so tài. Chia làm mấy cái tổ. Vì tranh tài công bằng, mỗi cái đại tông thiên tài đều bị gánh vác đến 5 cái tổ bên trong. Miễn cho bản tông bên trong thiên tài quá sớm chạm mặt, tạo thành tự giết lẫn nhau kết quả. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Tiêu Trương thổ huyết bị đánh xuống lôi đài. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, thấy không, các ngươi chỉ còn lại 4 cái. Lý Trạch Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. 3 cái, vừa dứt lời. Ngô Hồng Sơn cười to mở, bởi vì, Đông Phương Kiếm bị người xuống lôi đài, đùi một mảnh máu tươi, kém chút trực tiếp bị tàn phế. Cười cái gì, các ngươi cũng chỉ còn lại 6 cái. Triệu Tinh Thần ăn miếng trả miếng, bởi vì, Huyền Linh Tông một thiên tài bị Triệu Cô Độc một kiếm chém vỡ đùi. Trực tiếp liền phế đi, hạ một vòng, Hạo Thiên Tông Triệu trưởng môn đối chiến Ma Dương Tông thiên tài Ngô Hoa. Tiêu Thiên Hạ thanh âm, rất vang dội, dù sao, Triệu Tinh Thần thế nhưng là một cái duy nhất tham chiến đại tông tông chủ. Cần thiết tôn trọng không phải hẳn là, Triệu Tinh Thần, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Lý Trạch Thiên một mặt âm lãnh nói, đáng tiếc, các ngươi đem lại đi 1 cái. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Ngô Hoa, cho bản trưởng lão làm nát đầu hắn. Lý Trạch Thiên tức giận đến tại dưới lôi đài giống to nói. Yên tâm Lý trưởng lão. Liền hắn cái kia đầu chỉ bất quá bùn nặn giấy mà thôi. Lần này là ta Ngô Hoa lần thứ nhất lấy nhất lưu đại tông tông chủ đầu. Ha ha ha, ta Ngô Hoa đem lưu danh sử xanh. Vĩnh cắm, đông thắng bảo lục. Ngô Hoa đứng tại lôi đài bên trên. Ngửa mặt lên trời phách lối cười to. Tranh tài bắt đầu. Tiêu Thiên Hạ đều nhìn không được. Hừ nói. Cút xuống dưới. Triệu Tinh Thần đột nhiên một chỉ Ngô Hoa. Lớn tiếng quát nói. Lập tức, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Người bộ dáng này gọi người cút người ta liền cút a. Đốt hồ đồ rồi đi. Ha ha ha. Buồn cười. Buồn cười a. Lý Trạch Thiên cùng Ngô Hồng Sơn đều cười sai lệch răng. Đúng đúng. Triệu trưởng môn. Nhỏ cũng không dám nữa. Nghĩ không ra Ngô Hoa tranh thủ thời gian quỳ xuống, hướng phía Triệu Tinh Thần dập đầu 3 cái. Sau một khắc, lăn lộn cút xuống đài. Người cái đồ hỗn trướng. Làm gì sao? Lý Trạch Thiên muốn thổ huyết. Một thanh phóng đi nắm chặt Ngô Hoa tóc mắng to nói. Mẹ ngươi chứ, dám nắm chặt đầu ta phát. Nào ngờ tới Ngô Hoa đột nhiên bay lên một cước. Đạp Lý Trạch Thiên lật lăn ra ngoài. Người dám đánh ta. Giết cái này tên hỗn đản. Lý Trạch Thiên nôn một ngụm máu. Gầm thét xông về phía trước một kiếm chém về phía Ngô Hoa. Hai người đều là nhất phẩm tán tiên cảnh. Lập tức, ra tay đánh nhau. Thấy các vị sửng sốt một chút. Tốt, còn ngại mất mặt không đủ sao? Trưởng môn Chiêm Vân Cương nhìn không được. Bay lên một trưởng đặt mở 2 người. Chiêm Vân Cương, ngươi làm gì sao? Còn không mau đem cái này đồ hỗn trướng giết. Lý Trạch Thiên ỷ vào Dương Ma lão tổ là chính mình trưởng bối. Chỉ vào Chiêm Vân Cương giống lên. Lui xuống. Chiêm Vân Cương mặt nghiêm. Quát lên nói. Răng rắc. Ngô Hoa nào dám không nghe trưởng môn hiệu lệnh. tranh thủ thời gian lui xuống. Bất quá, hắn không ngờ tới Lý Trạch Thiên đột nhiên biết bay lên một kiếm tới. Né tránh không kịp, trực tiếp bị chém ngang lưng. Máu tươi huy sái. Lý trưởng lão, ngươi làm cái gì? Chiêm Vân Cương một ngụm máu tươi phun ra. Kém chút tức xỉu. Chiếm trưởng môn, lấy hạ phạm thượng không nên giết sao? Lý Trạch Thiên lạnh lùng hỏi. Lý trưởng lão, ngươi hồ đồ rồi. Sự ra có nguyên nhân. Sự ra có nguyên nhân a, Chiêm Vân Cương tức giận đến nói. Bởi vì cái dám, ta nhìn hắn căn bản là bị Triệu Tinh Thần thu mua. Loại này gian tế, sớm chết rồi. Lý Trạch Thiên muốn tìm về mặt mũi. Đâu thèm cái khác, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.